Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 766, Tôn Chủ. A Mỗ Lâm Đức Thần Sơn, một trận bất hủ bữa tiệc đăng Hoa Khê Thiên Tôn Sơn Phong cử hành. Hoa Khê Thiên Tôn trước đây ít năm bên trong cứ việc bởi vì Lý Cầu Tiên nguyên nhân uy vọng giảm lớn. Có thể theo hắn cái kia thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật không ngừng thúc đẩy. Tu vi cảnh giới cấp tốc kéo lên, lại thêm hồng quang chí tôn ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài vẻ hài lòng. Khiến cho hắn mất đi danh vọng nhanh chóng kéo lên trở về. Lại thêm thời gian đã qua mười mấy cái tinh năm, mọi người đối với năm đó hoành ép Nhật Diệu Khu. Để Nhật Diệu Khu vô số thiên tôn khó mà thở dốc, Lý Cầu Tiên ký ức đã quên đi không ít. Trước mắt biết được Hoa Khê Thiên Tôn đang lâm bất hủ. Bữa tiệc ở chỗ tất nhiên là tân khách tụ tập. Bất luận là sông Hoa Khê Thiên Tôn mặt mũi, vẫn là hồng quang chí tôn mặt mũi mà đến thiên tôn nhóm. Nhào nhào tụ tập tại hắn trên ngọn núi, hiện ra một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Chúc mừng, chúc mừng, nghĩ không ra Hoa Khê Thiên Tôn luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật mới không đến mười cái tinh năm, thế mà liền đột phá đến bất hủ chi cảnh, hoàn thành Hoa Khê Thiên Tôn đến Hoa Khê bất hủ chuyển biến. Thật sự là thật đáng mừng, khi thật không hổ là chí tôn môn đồ. Hoa Khê bất hủ vượt qua thần vương đến bất hủ cái này cái cự đại cửa ải. Tiếp xuống tu hành có thể xưng một bước lên trời, đoán chừng không dùng đến mười mấy cái tinh năm, Hoa Khê bất hủ liền muốn biến thành Hoa Khê tôn giả. Ha ha, Hoa Khê tôn giả đều không phải cực hạn, chỉ sợ mấy trăm tinh năm sau chúng ta đều muốn tôn Hoa Khê bất hủ vì Hoa Khê chí tôn. Đến lúc đó một môn hai chí tôn, truyền đi hẳn là chúng ta vinh diệu thánh điện một cọc ca tụng. Chư vị thiên tôn, đám bất hủ bọn họ nở nụ cười, nhao nhao hướng Hoa Khê bất hủ mời rượu, trong thần sắc tràn đầy tiếu dung, mà Hoa Khê thiên tôn cũng là như là chúng tinh cùng nguyệt bị đám người vây ở trung ương. Chuyện trò vui vẻ ứng phó rất nhiều thiên tôn, đám bất hủ bọn họ lấy lòng, thần sắc ung dung không bức bách, không kiêu ngạo không tự ti. Làm cho tất cả mọi người như Mộc Xuân Phong, một chút uy tín lâu năm thiên tôn, đám bất hủ bọn họ nhìn xem thời khắc này Hoa Khê thiên tôn, đều không thể không tán thưởng một câu. Giờ này khắc này hắn, mới chính thức từ một cái chỉ biết mượn chí tôn cửa hào diễu võ dương oai người tu luyện, hoàn thành thuế biến thăng hoa, có chí tôn thân truyền vốn có đại lượng cùng khí độ. Trong yến hội có người 3 năm thành nhóm chuyện trò vui vẻ. Tự nhiên cũng có người không có việc gì, tàn lụi một góc, tu vi thường thường, thậm chí có ngã ra Nhật Diệu Khu xu thế năm phong thiên tôn chính là một cái trong số đó. Thân phận của hắn chú định chỉ có thể biến thành yến hội nhân vật râu ria. Dù là hắn không ngừng muốn góp nhập những uy tín lâu năm kia thiên tôn nhóm vòng tròn, vẫn chỉ có thể lưu lạc ở ngoại vi, nhàm chán phía dưới, hắn cũng đành phải đem ánh mắt đầu nhập người thiết bị đầu cuối bên trên lấy giết thời gian. Bất quá con mắt của nó quang tại người thiết bị đầu cuối trông được chỉ chốc lát. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Đột nhiên một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Cái này cũng quá nhanh đi. Hắn cái này âm thanh kinh hô ngược lại là đưa tới xung quanh mấy vị thiên tôn nhóm hiếu kỳ. Một người trong đó đem ánh mắt quay lại. Nam Phong, chuyện gì để ngươi như vậy hô to gọi nhỏ? Tôn chủ bảng, mau nhìn tôn chủ bảng. Xem chúng ta vinh diệu thánh điện tôn chủ bảng thứ 134 vị. Nhìn tinh không tôn chủ bảng 1.049 vị. Tôn chủ bảng. Vị kia thiên tôn nao nao, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, yên lặng cười nói, ta ngược lại là quên, hôm nay là tôn chủ bảng đổi mới thời gian, chẳng lẽ lại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lại có vị nào không tầm thường tôn chủ lên tinh? Không tôn chủ bảng rồi. Cây Lịch tôn chủ, Thác Bạt tôn chủ, vẫn là Ngư Long tôn chủ. Đang khi nói chuyện, hắn đã thông qua người thiết bị đầu cuối đem mới nhất tôn chủ bảng mở ra. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng tôn chủ bảng bên trên cái tên kia lúc, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lý tôn giả bên trên tôn chủ bảng, mà lại không chỉ lên chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tôn chủ bảng, trả lại tinh không tôn chủ bảng. Tinh không tôn chủ bảng, đừng nhìn tinh không tôn chủ bảng trên có 1080 cái vị trí, có thể mỗi một vị có thể lên tinh không tôn chủ bảng tôn chủ, cơ hồ đều tương đương với chí tôn phía dưới mạnh nhất một nhóm tồn tại. Một số người phân lượng thậm chí đủ để cho bọn hắn tại đối mặt chí tôn lúc ngồi ngang hàng. Bởi vậy, vị này thiên tôn kinh hô rất nhanh đưa tới càng nhiều người hiếu kỳ. Lý tôn chủ, cái nào Lý tôn chủ? Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện trước 200 trong vòng nhưng không có một cái họ Lý tôn chủ. Ha, ha, gọi Lý tôn giả ta ngược lại là biết một cái. Chính là chúng ta Nhật Diệu khu trước đây không lâu đi ra vị kia Lý Thiên Tôn. Về phần Lý Tôn Chủ, ta còn thật sự không biết. Ông trời của ta, Lý Cầu Tiên, chính là chúng ta Nhật Diệu khu trước đây không lâu đi ra Lý Cầu Tiên Lý Tôn Chủ. Hắn thế mà leo lên tinh không Tôn Chủ bảng trở thành Đại Tôn Chủ. Lúc này mới trôi qua bao lâu? Lý tôn chủ thế mà liền trực tiếp vượt qua tôn giả đến tôn chủ ở giữa tích lũy, trở thành tôn giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tiếng kinh hô liên tiếp, chỉ là theo cái này âm thanh kinh hô nói toạc ra tất cả mọi người kinh hô nguyên do về sau. Nguyên bản còn phi thường náo nhiệt khánh yến bầu không khí phảng phất ngưng trệ xuống tới. Không chỉ những bồi theo kia hoa khê bất hủ không ngừng lấy lòng thiên tôn. Đám bất hủ bọn họ, coi như ngay cả hoa khê bất hủ bản thân, cùng đến đây thay hắn cổ vũ uy phong huyễn xí tôn giả cũng là đồng thời ngừng động tác trên tay. Một hồi lâu, huyễn xí tôn giả mới dẫn đầu đem người thiết bị đầu cuối mở ra. Nhanh chóng lật xem lên nhất khóa mới tinh không tôn chủ bảng đơn tới. Mà theo huyễn xí tôn giả động tác này, cái khác thiên tôn, đám bất hủ bọn họ cơ hồ làm lấy cùng một động tác. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn náo nhiệt không thôi bữa tiệc hiện trường đều là người thiết bị đầu cuối khởi động. Vận chuyển thanh âm, chí tôn dự khuyết bảng, Vinh Diệu Thánh Điện tôn chủ bảng, tinh không tôn chủ bảng. Cái này tam đại bảng danh sách một mực là đám người quan chú đối tượng. Cơ hồ người người đối với mấy cái này bảng danh sách đều có siêu tầm. Đặt mua thói quen, lấy tùy thời lưu ý bảng danh sách biến động, ngược lại là vốn nên chí tôn đến quý chí tôn bảng. Mọi người lưu ý còn ít một chút, dù sao cái kia bảng danh sách cách bọn hắn quá xa. Có siêu tầm tình huống dưới, đám người đem cái này bảng danh sách vừa mở ra. Rất mau tìm đến bảng danh sách thứ 1,049 vị cái kia tên mới. Trong lúc nhất thời, đủ loại hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt bên tai. Thật là Lý Cầu Tiên. Ông trời của ta, Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên. Chém giết Tân Hỏa Thánh Điện thần ảnh tôn chủ. Phá giải tinh không tôn chủ bảng xếp hạng 203 vị tà không đại tôn chủ tam sinh chi. Ảnh. Tự trên tay hắn giữ được tính mạng toàn thân trở ra. Vinh Diệu Thánh Điện tôn chủ bảng 134 vị. Tinh không tôn chủ bảng 1,049 vị. Cái này, thứ này lại có thể là thật. Ông trời của ta, lúc này mới bao lâu? Lý tôn giả không chỉ thành Lý tôn chủ, mà lại một càng vượt qua bình thường tôn chủ giai đoạn. Trực tiếp leo lên tinh không tôn chủ bảng trở thành danh phù kỳ thực đại tôn chủ. Hoa khê bất hủ đồng dạng nhìn xem cái này tờ danh sách. Nhìn xem tinh không tôn chủ bảng thứ 1,049 cái bài danh kia. Sắc mặt của hắn một trận kịch liệt biến ảo. Một hồi lâu, loại này biến ảo, rốt cục biến thành một loại thật sâu bất lực. Người với người, không thể so sánh. Huyễn Sí Tôn giả thở dài một cái. 10 cái tinh năm trước, hắn còn có thể lấy một loại tiền bối tư thái phê bình Lý Cầu Tiên. Đem Lý Cầu Tiên cùng Hoa Khê Bất Hủ tranh chấp xem như tiểu hài tử chơi đùa. Có thể hiện tại, ngay cả tôn chủ đều không phải hắn. Đã bị Lý Cầu Tiên xa xa bỏ lại đằng sau. Bây giờ trở về nhớ tới năm đó nhằm vào Lý Cầu Tiên từng ly từng tí. Hắn không khỏi cảm thấy 10 phần buồn cười. Vì chính mình năm đó vô tri mà bật cười. Không chỉ hắn, Hoa Khê Bất Hủ cũng giống như thế. Nhìn xem bốn phía đến đây ăn mừng chính mình thành tựu bất hủ tân khách. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái gọi là khánh yến, là buồn cười như vậy. Hắn đột phá bất hủ thành tựu tại Lý Cầu Tiên cái này đăng lâm đại tôn chủ xếp hạng trước mặt. Là như vậy không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời, Hoa Khê Bất Hủ trực giác nhân sinh bên trong hết thảy trở nên tẻ nhạt vô vị. Đến Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua trên người mình mấy cái khư không. Hoàn bên trong thu hoạch, biểu thị có chút hài lòng. Càn Thiên Tôn chủ động phủ được mấy chục tỷ không nói. Thần ảnh tôn chủ cống hiến giá trị đồng dạng tại chục tỷ trở lên. Lại thêm thần quang tôn giả đám người trong tay khư giới thần binh. Hắn lần này tiến về Tân Hỏa Thánh Điện một nhóm tổng ích lợi đã vượt qua 500 ức tinh thần tinh. Tương đương với một vị phổ thông tôn giả 50 lần. Mà cái này thân gia thường thường chỉ xảy ra hiện tại những đại tôn chủ kia trên thân. Dù là tiểu tôn chủ, thân gia đều chỉ có 100-200 triệu tinh thần tinh trên dưới. Bất quá liên tưởng đến Lý Cầu Tiên giờ phút này không kém hơn bình thường đại tôn chủ cấp chiến lực. Hắn người mang 500 ức tinh thần tinh cũng là xứng đáng hắn hiện tại tu vi. Lý Cầu Tiên bước vào Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội tuyệt không ngay lập tức tiến về Vinh Diệu Thánh Điện, mà hướng cách Vinh Diệu Thánh Điện còn cách một đoạn đích Thiên Cơ Tinh Vực mà đi. Thiên Cơ Tinh Vực chính là Vinh Diệu Thánh Điện khu quản hạt 108 thần quốc bên trong Quang Tử Thần Quốc. Hạch tâm vòng chỗ, cái này một thần quốc thủ đô liền ở vào thiên cơ trong tinh vực. Quang Tử Đế Quốc tại Vinh Diệu Thánh Điện xếp hạng bên trong cứ việc chỉ có 41 vị. Nhưng quốc gia này lại là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại thế giới. Thậm chí khoa học kỹ thuật ẩn ẩn chiếm cứ lấy ưu thế. Phụ trách trong đế quốc to to nhỏ nhỏ xử lý công việc rõ ràng là một đài siêu cấp quang tử máy tính. Dù là thần quốc người canh giữ quang tâm trí tôn, đối với đài này siêu máy tính đều tín nhiệm có thừa. Nghe nói hắn sở dĩ có thể thành tựu trí tôn, dựa vào chính là một đài quang tử máy tính nguyên nhân. Chính là bởi vì bộ kia máy tính giúp hắn tính toán ra tốt nhất phương pháp tu luyện. Từ đó thay hắn đánh xuống cơ sở vững chắc, vì quang thiết bị so với trên thị trường trí tuệ nhân tạo đến chênh lệch không ít. Đã ta hiện tại đã có hơn 50 tỷ tinh thần tinh. Cũng nên đem vi quang tính năng tăng lên một chút. Ta cùng cái khác tôn giả khác biệt. Cái khác tôn giả tồn thế thường thường mấy trăm tinh năm thậm chí mấy ngàn tinh năm. Nhưng ta bước vào tu luyện nói đến nay cũng chưa tới 100 năm. Dù là có một cái khác tinh không trí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức. Có thể những ký ức này một phương diện không hoàn toàn. Một phương diện khác, vị kia, Lý Cầu Tiên, cũng thuộc về cơ duyên xảo hợp mới vừa hỏi đỉnh trí tôn chi cảnh. Hắn hiểu được đồ vật chưa hẳn so hiện tại ta nhiều. Dưới loại tình huống này, có một cái quyền hạn cao. Tính năng mạnh trí tuệ nhân tạo đối với ta cung cấp một chút phổ cập tính tri thức liền rất cần. Thiết, Lý Cầu Tiên mang theo ý nghĩ này cất bước hư không? Rất mau tới đến một tòa tiếng tăm lừng lẫy tinh môn trước. Tòa này tinh môn tên là Quang Võ. Chính là một tòa có được hư không trí tôn nhánh cây làm tài liệu cỡ lớn tinh môn. truyền tống phạm vi đạt vô cùng kinh người 400 triệu năm ánh sáng. Sau bình thường cỡ lớn tinh môn thêm ra gấp mấy chục lần. Tích tích, vừa tới quang võ tinh môn, hắn lập tức nhận được một đầu đến từ dẫn hoang tôn giả tin tức. Lý Thiên Tôn, không biết có thể phương diện cáo chi một chút ngươi hiện tại phương vị. Dẫn hoang tôn giả giờ phút này đối mặt Lý Cầu Tiên, nhưng không có trưởng bối đối đãi vãn bối thái độ, ngược lại là cung kính bên trong mang theo một tia câu nệ. Không biết là đoán được hắn chính là Lý Cầu Tiên, chuyển thế chi thân vẫn là cái khác duyên cớ. Ta tại biên cảnh cỡ lớn tinh môn quang võ tinh môn trước, chính muốn đi trước quang tử đế quốc, mới từ biên cảnh đến. Lý tôn chủ ngươi quả nhiên mới từ Tân Hỏa Thánh Điện mà đến. Như vậy, tinh không tôn chủ bảng đổi mới ra xếp hạng cũng là sự thật. Tinh không tôn chủ bảng. Lý Cầu Tiên rất nhanh nghĩ đến cái gì. Hắn có chém giết thần ảnh tôn chủ, đánh bại thiên bằng tôn chủ chiến tích. Bên trên vinh diệu thánh điện tôn chủ bảng không khó. Khả năng bên trên tinh không tôn chủ bảng vẫn để hắn có chút ngoài ý muốn. Đem người thiết bị đầu cuối mở ra, nhìn lướt qua phía trên có quan tài thứ hạng của mình về sau, hắn nhẹ gật đầu. Đã tinh không tôn chủ bảng đổi mới ra vậy liền là sự thật. Có việc gì thế? T. Thông tin đối diện truyền đến dẫn hoang tôn giả hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một hồi lâu, hắn mới bình phục một chút nỗi lòng, cân nhắc một chút ngôn ngữ. Lý tôn chủ còn nhớ được, chúng ta mạch này may mắn còn sống sót hết thảy có 3 người. Ta một cái, Tuyền Ngọc sư muội một cái, còn có một cái, chính là đại sư huynh của chúng ta. Ngao giám sư huynh, tự nhiên nhớ kỹ, hắn tựa hồ mất đi tin tức có một đoạn thời gian. Trên thực tế, đệ tử có cái suy đoán, ngao giám sư huynh khả năng bị linh lung động thiên một cái đại tông người nhốt. Trước kia, ta không dám cáo chi tôn chủ tin tức này, bởi vì không có ý nghĩa. Nhưng là hiện tại, linh lung động thiên, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, dẫn đến Lý Cầu Tiên bỏ mình hai đại kẻ cầm đầu tu di chí tôn. Vô Thủy Chí Tôn chính là linh lung động thiên bên trong uy danh hiển hách hai đại cự đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.